Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 535 Tiểu Lão Bà. Thôi Hương Như cùng Tần Trường Tố này hai nữ nhân đã tò mò tới rồi cực hạn. Chỉ là đảo cũng không nghĩ Lữ Lương Tây không có hảo ý. Rốt cuộc người nọ đều một phen tuổi. Đừng nói là làm sở từ phụ thân rồi, chính là làm ra ra, kia cũng miễn cưỡng có thể chấp vá. Ta lần này, nhưng xem như đã tới rồi một khối ngạch bản, sở từ thở dài. Cũng ở cân nhắc nên làm cái gì bây giờ, có ý tứ gì, Tần Trường Tố trong lòng một nắm, vội vàng lại nói, ngươi đừng nói cho ta. Kia lão tiên sinh kỳ thật là muốn cho ngươi đương kia võ thuận lão bà. Thuận đường thế hắn kia giả nhi tử cưới tức phụ nhi đi. Sở từ mắt trợn trắng. Ngươi cũng thật sẽ tưởng. Bất quá. So này còn nghiêm trọng. Sở từ đều nói nghiêm trọng. Tần Trường Tố cùng Thôi Hương Như liền càng khẩn trương. Hai người đại khí cũng không dám xuyễn. Sợ nghe lậu cái gì. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra ngươi mau nói a, một hai phải đem ta cấp chết a. Ngươi ngày thường rất thống khoái một người, như thế nào thời khắc mấu chốt cọ tới cọ lui. Tần Trường Tố nóng nảy, vội vàng nói, kia lão Đông Tây muốn cho ta đương tiểu lão bà, nói ta gương mặt này vượng phu vượng tử, nếu có thể gả qua đi, chẳng sợ hắn mau xuống mồ, cũng có phúc khí sinh nhi tử. Sở từ xoa xoa ấn đường. Tuy rằng bị người khích lệ vượng phu vượng tử tư vị cũng không tệ lắm. Nhưng đối phương lại là cái lão nhân. Không chỉ có lão, lại còn có xấu. Tưởng tượng đến người nọ liền nhịn không được làm nàng có thể phun ra nửa cân lương thực tới. A, tiểu lão bà, Tần Trường Tố tức khắc đề cao giọng. Khiếp sợ không biết nói cái gì hảo. Qua một hồi lâu, mắng liệt nói, hắn là thứ gì, nửa thanh thân mình đều như thổ. Thứ đồ kia đều còn không biết có thể hay không sử dụng đâu. Thế nhưng còn nghĩ đến đạp hư ngươi. Biểu muội, này cơn giận không đâu chúng ta dựa vào cái gì chịu a? Kia cổ điểu nhân trang một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Lại là như vậy không biết xấu hổ. Mắng về mắng, Tần Trường Tố cũng rõ ràng. Này Lữ tiên sinh khó đối phó. Bằng không sở từ cũng sẽ không này phó biểu tình. Hắn không phải coi trọng võ thuận sao? Đã có nhi tử, như thế nào còn sẽ nghĩ? Sở từ, ngươi xem hiện tại cùng từ liền trường liên hệ còn kịp không? Thôi Hương Như cau mày. Cũng lo lắng lên, Từ Vân Liệt tuy rằng đi bộ đội, hẳn là cũng là có thể xin nghỉ đi. Loại sự tình này không đáng phiền toái hắn, sở từ bình tĩnh thực. Vỗ vỗ Thôi Hương Như eo, các ngươi cũng đừng có gấp. Sự tình cũng không như vậy tao, này còn không tao. Thôi Hương Như hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Tần Trường Tố lại nói, nếu không. Biểu muội trước tìm một chỗ tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Này Lữ lão tiên sinh tổng không có khả năng vẫn luôn ngốc tại chúng ta nơi này. Chờ hắn đi rồi ngươi lại trở về. Ngươi xem thế nào. Từ liền trường phía trước không phải muốn cho ngươi đi theo cùng đi kinh đô sao. Hắn không thể hồi. Ngươi tổng hảo quá đi đi. Thôi Hương Như lại nói. Sở từ tức khắc dở khóc dở cười. Hương Như tỷ, ngài đừng tổng nghĩ làm ta đầu nhập vào lão từ a. Bên ngoài tham gia quân ngũ không dễ dàng. Nếu là ra nhiệm vụ, càng là sinh tử một đường. Ta sở từ lại không phải kia vô tri ngu xuẩn, chỉ biết kéo người chân sau. Thôi Hương Như miệng trương trương, ta này trước kia còn thác ngươi chân sau đâu. Ngươi không cũng không ghét bỏ sao? Kia từ liền trường nếu là thành tâm thích ngươi, tự nhiên muốn hộ ngươi chu toàn. Bằng không hắn kia binh cũng bạch đương. Ngươi hiện tại miệng lưỡi sắc bén, ta nói bất quá ngươi. Sở Từ bĩu môi. Như vậy đi, nếu thật sự không có biện pháp ta lại tìm hắn. Các ngươi xem thành sao? Từ Vân Liệt nếu chỉ là giống nhau binh, nàng sẽ không như vậy thật cẩn thận. Nhưng hắn rốt cuộc cùng binh lính bình thường bất đồng. Hiện giờ thật vất vả trở về bộ đội, vẫn là chuyên tâm kiếm quân công tương đối hảo. Vì nàng này mang ngươi hạt mè đậu xanh việc nhỏ nhi vội tới vội đi. Không đáng. Hết chương.